Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 925, chương cuối trước khi chết. 13. Đúng vậy a, Lê Bắc Niệm nàng dựa vào cái gì? Mục Đông Lâm chính mình cũng không biết. Có lẽ là bởi vì nàng ngay từ đầu thì bất đồng tại thường nhân thái độ. Lại có lẽ là bởi vì nàng đối với hắn cừu thị quá mức rõ ràng duyên cớ. Cho nên tại Mục Đông Lâm đối với nàng vẫn luôn là không giống nhau. Có thể mãi cho đến khuya ngày hôm trước hắn làm cái kia cao dài vừa lại thật thà thực mộng. Mục Đông Lâm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng là dựa vào cái gì? Có lẽ, đây chỉ là báo ứng thôi. Báo ứng trong giấc mộng kia hắn không chân quý. Báo ứng trong giấc mộng kia hắn tàn nhẫn. Mà ngay tại trong giấc mộng kia, bị phán án tử hình là Mục Tây Thần. Mang thai là Lê Bắc Niệm. Chết rồi là Mục Tây Thần. Bị nhổ đầu lưỡi là Lê Bắc Niệm. Mà cuối cùng, Lê Bắc Niệm chết tại một cái không người đi ngang qua vứt bỏ trong kho hàng. Một thi ba mệnh Lâm Khả Nhu cuồng loạn tiếng giống. Bỗng dưng đề tỉnh Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng. Không đành lòng mà chân thành nói. Khả Nhu, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Ngươi đem hài tử. Đánh dụng a, Lâm Khả Nhu tâm lạnh thấu. Sức lực toàn thân giống như là bị rút sạch một dạng. Tay một lần liền buông lỏng ra hắn vạt áo. Nhìn xem hắn nghiêm túc mặt mày. Buồn cười lại thê lương mà cười một tiếng. Nàng nói. Mục Đông Lâm. Nghĩ hay quá nhỉ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta. Cùng đứa bé này đều là ngươi trách nhiệm. Ngươi là không vung được chúng ta. Mục Đông Lâm. Ta hận ngươi. Mục Đông Lâm nhìn chăm chú nàng. Lần nữa nói. Vậy liền hận đi. Hảo hảo sống sót, ký ta cả một đời. Lâm Khả Nhu hai mắt xích hồng khóc thút thít. Nắm đấm nắm chặt, cuối cùng, kiên quyết quay người. Bước nhanh mà rời đi. Yêu là cả một đời. Hận cũng là cả một đời. Có thể cả một đời quá dài. Dài đến để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Cùng mang theo mờ mịt cùng tuyệt vọng sinh tồn. Chẳng bằng trực tiếp tử vong. Cũng là lưu loát dứt khoát. Mục Đông Lâm. A. Thực sự là ích kỷ. Đêm, thật sâu nặng nề, Lê Bắc Niệm trên người giống như là bị người đè lại một dạng. Không thở nổi, toàn thân căng cứng, đầu đầy mồ hôi, trong đầu giống như là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Đi đến một cái trong thế giới kỳ dị, lặp đi lặp lại cũng là một cái tràng cảnh. Nàng mộng thấy ngày đó buổi tối, nàng bị ném bỏ tại cái kia vứt bỏ trong kho hàng. Nằm trên mặt đất bất lực cảm thụ được trong thân thể huyết dịch chậm rãi chảy khô. Mà trên bụng, hai đứa bé bởi vì ngây thơ vô tri mà dùng sức dẫy giụa lấy. Nguyên một đám nho nhỏ bàn chân giấu bàn tay rõ ràng từ trên bụng ấn đi ra. Hình dáng rất lớn, dù là nàng có thể kêu lên một câu như vậy, có lẽ kết cục đều sẽ có chỗ khác biệt. Mà nàng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm đi cầu giúp. Mãi cho đến trên người nàng huyết dịch chảy khô, ngã trên mặt đất mất hết ý thức, đều không có bất kỳ người nào phát hiện nàng. Thời gian từng ngày đi qua, có lẽ qua một ngày, lại có lẽ qua hai ngày, ba ngày, một đám phản nghịch học sinh mang theo nữ đồng học cưỡi xe máy. Đi đua xe đến nơi này cái vứt bỏ địa phương, thanh niên thân mật lại thẹn thùng thanh âm tại ở gần. Rốt cục, theo một tiếng nữ hài tử thét lên. Lê Bắc Niệm cái kia một bộ đã gần như hư thối lạnh buốt thi thể. Mới bị phát hiện, thanh niên rất nhanh báo cảnh sát. Có chút rung động miêu tả bản thân gặp được như vậy một bộ bụng lớn thi thể mạo hiểm kinh. Lịch, Lê Bắc Niệm thi thể rất nhanh bị cảnh sát kéo đi. Vào nhà xác, đi qua DNA hạch đối với phân biệt. Mới phát hiện thân phận nàng. Rất nhanh có người tìm được Lê ra đi. Lúc kia. Lê Tuyết Tình giá trị bản thân ngàn vạn, tại ngành giải trí bên trong như mặt trời ban trưa giống như lửa nóng. Nghe được cái này tin tức, giật nảy cả mình, làm sao đột nhiên liền chết. Ta nhớ được, a, giống như xác thực rất lâu chưa thấy qua nàng. Nàng lại có như vậy bụng bự. Chậc chậc, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.